Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 đáy hồ tu luyện. Tô Trần dục ngựa hướng Thái Hồ phương hướng bay đi, vẻ mặt băng lãnh như nước, tâm tư ngưng trọng như một khối trì bùn, ép ở trong lòng, hắn từng chui vào Thanh Hà lão đạo xương phòng, ở trên bàn sách gặp qua một tấm hỏa linh phù. Về sau lại đi lại chẳng biết đi đâu. Ý vị này, Hàn Sơn chân nhân nhất định luyện chế ra qua linh phù. Hàn Sơn chân nhân thành là một đời tông sư đã 20-30 năm lâu, đầy đủ thời gian đi siêu tập rất nhiều linh tài liệu. Nếu như Hàn Sơn chân nhân đối với mình có địch ý lời nói, cái kia kết cục trên cơ bản là không cần mơ mộng. Giang hồ hiểm ác, địch bạn, thắng bại đều khó mà đoán trước. Cự Kình Bang Bang chủ Bạch Diện thư sinh Lưu Hồng ẩn núp mấy chục năm trò đùa trẻ con, dám can đảm bây giờ công nhiên cướp bóc quan lương, khiêu khích triều đình, bộc lộ ra hắn dã tâm, nhất định chuẩn bị đầy đủ là trận chiến này cường địch. Thế nhưng Hàn Sơn chân nhân vị này Ngô quận đệ nhất cao nhân có thể hay không địch nhân là của ta một trong. Mặt khác, năm vị tông sư lại là đứng tại một bên nào? Lần trước ta cùng Lý Khôi sư phụ, bốn vị sư huynh đệ cược một lần, thua cũng tốt, thắng cũng tốt, nhiều nhất cũng bất quá là bị đào thải đến tạp dịch đường mà thôi. Tại ta mà nói, đó là không quan hệ đau khổ, cũng liền mặc cho kết quả. A Sửu vì hắn hành trình, giấc mộng của hắn không thể rời đi. Ta lần này tiến đến cứu hắn, nếu như thua cuộc, vậy liền dựng vào hết thảy. Không những không cứu lại được A Sửu, liền tính mạng của mình cũng dựng vào. Đêm khuya sao thưa, tinh không thâm thúy, rất nhiều chói mắt tinh mang đang lóe lên. Nơi xa là Tư Khẩu trấn, trong tiểu trấn một mảnh an lành bầu không khí, từng tòa đống lửa. Xa xa liền có thể nghe được giang hồ tử đệ vui chơi âm thanh, không có chút nào hiển lộ ra một trận đại phong bão sắp xảy ra dấu hiệu. Trận này đại phong bão chỉ sợ còn tại Ngô quận lần thứ nhất giang hồ đại hội ấp ủ bên trong, không bị giang hồ tầng dưới chót đệ tử phát giác. Tô Trần cưỡi ngựa đi vào quá bên hồ, nhìn xa xa Tư Khẩu trấn, trong lòng suy nghĩ còn có cuối cùng mấy canh giờ, lưu cho hắn làm ra sinh tử lựa chọn. Tô Trần bởi vì đá xanh nước mắt quái bệnh, bị ép rời nhà trốn đi. Tại Cô Tô thành lang bạt kỳ hồ, tại Thái Hồ cá lớn quái trong miệng suýt nữa trải qua sinh tử. Trên giang hồ nhịn đến nay, cũng không muốn một cái xúc động, liền đem chính mình thật vất vả nhặt về mạng nhỏ, cho góp đi vào. Dù cho vẻn vẹn 1% khả năng, hắn cũng không nguyện ý. Tuấn mã dần dần chậm lại, càng chạy càng chậm, tại quá bên hồ ngừng lại. Giờ khắc này, Tô Trần thần tâm lạ thường yên tĩnh, sâu trong đáy lòng phảng phất một hồi kỳ quái rung động, có một cỗ không hiểu mãnh liệt xúc động. Tại đây tinh không chi hạ, cảm giác lực tại chiều phương xa kéo dài, cảm giác linh khí trong thiên địa. Thái hồ 36.000 khoảnh, bờ hồ dài răng rạc, trong hồ hòn đảo rất nhiều, quá bụi lau sậy bên hồ tĩnh mịch, chỉ có dế mèn tiếng kêu, thỉnh thoảng có mấy đuôi cá trích lộ ra mặt nước, phun ra mấy cái bong bóng, quấy đuôi một cái lại nhanh chóng chui vào nước trong cỏ, miễn cho bị trên mặt nước chim nước hung ác ánh mắt nhạy cảm để mắt tới. Tô Trần xuất hiện tại quá bên hồ, một nhảy xuống ngựa, vỗ tuấn mã, để nó hướng Cô Tô Thành mà đi. Hắn một mình ở bên hồ tràn đầy đi, tại một chỗ vô cùng yên lặng, hào vô nhân khí ven hồ, ngừng lại, võ đạo căn cơ, ở chỗ hạ, trung, thượng tam đại đan điền, theo thứ tự tiến hành theo chất lượng tu luyện. Dưới mặt ta, trung đan điền đã viên mãn, không cách nào tăng lên nữa, chỉ có thượng đan điền đã từng lấy một sợi ý niệm chui vào qua một lần, nhìn thấy nguyên thần cùng linh đài, thu được cảm giác siêu phàm lực, lúc này mới nhất cử bước vào cảnh giới tông sư. Ta tu luyện tiêu diêu du chi phủ du thiên đã 3 năm. Thượng đan điền bên trong nguyên thần không có chút nào động tĩnh truyền tới. Cũng không biết nguyên thần tăng cường bao nhiêu. Nếu như ta lại mạo hiểm một lần, tiến vào thượng đan điền nhìn một chút, sẽ có hay không có cái gì ngoài định mức thu hoạch? Có lẽ vẫn là phải thử một lần. Tô Trần suy tính một hồi lâu, dứt khoát hạ quyết tâm. Chỉ là muốn đi vào thượng đan điền cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tương truyền, cho dù là tông sư cảnh cao thủ, cũng là cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên tiến vào thượng đan điền một lần. Mong muốn lại tiến vào, vậy cũng gần như là không thể nào. Tô Trần nhớ kỹ hết sức rõ ràng, chính mình lần trước tiến vào thượng đan điền, mạo to lớn nguy hiểm tính mạng, ở trên núi bị vòng vàng rắn độc vương cắn một cái, hô hấp khó khăn, toàn thân gần như tê liệt, tại ven hồ rõ ràng vết thương nọc độc, bi thương phía dưới nhỏ xuống đá xanh nước mắt, sau đó hắn hôn mê chìm vào đáy hồ, thậm chí còn bị một đầu cá lớn quái nuốt vào bong bóng cá bên trong. Này mới hoàn toàn phong bế chính mình lục cảm, tiến nhập thượng đan điền bên trong. Này rất nhiều điều kiện bên trong, đến tột cùng thế nào một nguyên nhân mới là khiến cho hắn tiến vào thượng đan điền? Không thể nào phỏng đoán. Tô Trần đi vào trong hồ, trong bụi lau sậy rậm rạp chỗ. Nước ngấm dần sâu, lạnh buốt nước hồ dần dần bao trùm đầu gối của hắn. Đùi, thân eo, đỉnh đầu, hô, Tô Trần đi vào mấy trượng sâu trong nước. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể từng bước một thử nghiệm lặp lại ngày đó tình huống. Thử nghiệm lại hiện ra, phong bế lục thức, nhất niệm vào linh sơn. Theo đơn giản nhất một bước bắt đầu, mượn nhờ mấy trượng sâu nước hồ bao bọc, đem chính mình lục cảm cùng bên ngoài chi khí tức ngăn cách. Tô Trần khoanh chân ngồi tại sâu trong nước, phía trên bị chung quanh rậm rạp bụi cỏ lau, mặc cho chính mình đắm chìm trong lạnh buốt trong hồ, bị rậm rạp cây rong che giấu. Trong lòng của hắn thầm vận quy tức quyết, ánh mắt yên tĩnh, nhắm mắt, nín thở, tập trung suy nghĩ, phong bế lục thức giác quan. Toàn thân toàn ý đi ngưng tụ chính mình siêu phàm cảm giác lực. Đi thử nghiệm lần nữa tiến vào thượng đan điền, nhìn một chút thượng đan điền bên trong nguyên thần, đến tột cùng là một cái tình huống gì? Nếu như vậy còn không cách nào tiến vào thức hải, vậy hắn liền không thể không tiếp tục mạo hiểm, đi bắt một đầu vòng vàng rắn độc đến, như 3 năm trước đây một dạng phụ tá quy tức quyết phong bế lục thức. Đương nhiên, vòng vàng rắn nọc độc hết sức hung hiểm, đó là bị bất đắc dĩ mới có thể sử dụng hạ sách. Nọc độc này vô cùng lợi hại cùng bá đạo, rất dễ dàng đến chết, nếu như vậy còn không cách nào tiến vào thức hải linh đài. Vậy hắn cuối cùng một cái biện pháp chỉ sợ chỉ có đi tìm ra đầu kia cá lớn quái, để nó lại đem chính mình nuốt vào trong bụng, tái hiện ngày đó chi tình cảnh. Nhưng nói như vậy, gần như cùng muốn chết không có bao nhiêu khác biệt. Tô Trần hít sâu một hơi, bắt đầu ở trong hồ ngồi xuống. Ở trong nước, hơi thở của hắn đã đoạn tuyệt, không thể thở nổi. Thời gian đốt một nén hương về sau, ngay sau đó, cái khác giác quan cũng dần dần phong bế. Giữa thiên địa lâm vào một vùng tăm tối bên trong, Tô Trần cả người như đồng hóa làm một khối đá tảng, trầm tĩnh ngồi tĩnh tọa ở mảnh này vắng vẻ hoang vu bụi cỏ lau dưới đáy. Mấy trượng chỗ sâu, cây rong bao trùm, lục thức tại thế ngăn cách, dần dần không có bất luận cái gì âm thanh. Quá ven hồ trong bụi lau sậy, một mảnh tĩnh lặng, chỉ có con ếch con dế thanh âm trận trận, cá bơi tại phụ cận vui chơi phun bọt, con vịt nước ở trên mặt hồ trườn. Khung lung sơn dưới chân, lân cận Thái Hồ, Tư Khẩu tiểu trấn, lúc đêm khuya, đến hàng vạn mà tính Ngô quận các bang phái đệ tử đều tại tư trong miệng. Điểm thổ viện đóng quân, chúng đệ tử phát lên đống lửa, nướng lợn rừng thịt chia ăn, rất là náo nhiệt. Trong trấn có một tòa có chút xa hoa đại trạch viện, vốn là tiểu trấn đại địa chủ sân nhỏ, lúc này đã bị Cô Tô huyện nha quan phủ tạm thời trưng dụng, dùng để tổ chức lần này Ngô quận lần thứ nhất giang hồ đại hội. Đại trạch viện con bên ngoài, ba tầng trong ba tầng ngoài, đứng đấy từng dãy các đại bang phái mấy trăm tính toán các loại quần áo và trang sức áo quần cứng, cáp cẩm phục đại hán, đem sân nhỏ vây quanh một vòng. Tại đề phòng hộ vệ, bọn hắn từng cái trong mắt thần quang nội liễm, rõ ràng là các bang hung hãn tinh nhuệ, thuần một sắc các bang nhất lưu nhị lưu cao thủ. Từng đạo ngọn lửa cùng bó đuốc, đem tòa này đại trạch viện chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Trận này Ngô quận lần thứ nhất giang hồ đại hội, mặc dù là Cô Tô quan phủ cùng giang hồ lãnh tụ Hàn Sơn chân nhân hiệu triệu phía dưới hợp lại tổ trước, nhưng các bang phái thủ lĩnh đều là người từng trải, thói quen tại đề phòng, đương nhiên sẽ không quá yên tâm để cho người khác làm hộ vệ. Cho nên các lớn tiểu bang phái đều an bài 20-30 tên cao thủ tinh nhuệ tại phụ cận tuần tra đề phòng. Đề phòng đại hội sinh biến, đại trạch viện bên trong có một tòa trên trăm trượng đình viện, trong hội trường đã sớm an bài tốt mấy chục phó thái sư chỗ ngồi, cung cấp chúng bang chủ các cao tầng ngồi vào vị trí. Đến trong đêm, trước hết nhất chạy đến là rất nhiều tiểu bang phái bang chủ cùng môn chủ. Bọn hắn đến đại trạch viện, dồn dập qua lại đánh lấy chào hỏi mời đến, riêng phần mình ở phía sau ngồi xuống. Trong sân rộng không khỏi dần dần náo nhiệt, những này tiểu bang phái thủ lĩnh nhóm biết giang hồ quy củ. Đằng trước một loạt là tứ đại bang phái, tông sư lãnh tụ chỗ ngồi, địa vị càng cao người mới có tư cách xuất hiện trễ nhất. Bọn hắn những này tiểu bang phái chủ khẳng định không thể để cho Ngô quận tứ đại bang phái bang chủ ở chỗ này làm chờ bọn hắn, cho nên sớm liền chạy đến trước ở chỗ này chờ. Ngô quận trên giang hồ ngàn dặm phạm vi bên trong, năm đại bang phái và mấy chục cái tiểu bang phái phân chia có một đầu rõ ràng tiêu chí, cái kia chính là địa bàn phạm vi. Năm đại bang phái gần như tại quận bên trong hết thảy Ngô quận 13 huyện thành đều sắp đặt phân đà, chiếm một khối địa bàn, bang nội đệ tử ít nhất mấy ngàn chi chúng, mà chúng tiểu bang phái khoảng chừng nào đó mấy huyện thành, thậm chí là vùi ở một cái nào đó thôn quê trong tiểu trấn. Nhỏ nhất bang phái đệ tử vẻn vẹn chỉ có chưa đủ 100. Đương nhiên, Ngô quận 13 trong huyện thành chỉ có một cái ngoại lệ, cái kia chính là Lâu huyện. Này huyện thành bị Bạch Liên giáo chiếm cứ, bị Bạch Liên giáo các đạo sĩ kinh doanh vững như thành đồng, nước tát không lọt, không có bất kỳ cái gì bang phái có thể ở chỗ này dừng chân. Liền Ngô quận ngũ đại bang, bao quát Cự Kình bang ở bên trong, đều không thể tại đây nho nhỏ Lâu huyện cắm rễ dừng chân. Thành lập được một cái phân đà, này Bạch Liên giáo cũng là hết sức hiếm thấy giang hồ thế lực, lọt vào triều đình quan phủ xa lánh cùng chèn ép, vô cùng điệu thấp, cực ít tham dự giang hồ phân tranh. Hàn Sơn đạo quan cùng Bạch Liên giáo phân thuộc hai cái giáo phái, cũng không hợp, tự nhiên, Bạch Liên giáo giáo chủ cũng chưa thu đến mời tới tham gia này Ngô quận giang hồ đại hội. Dựa theo địa bàn làm tiêu chuẩn, Ngô quận bên trong có tư cách được xưng là cỡ lớn bang phái chỉ có 5 cái. Theo thứ tự là Cự Kình bang, Thiên Ưng môn, Mã bang, Thiết Kiếm môn, Dược Vương bang. Này Cự Kình bang tuy là Ngô quận đệ nhất mạnh đại bang phái, lại là rất nhiều thủy phỉ tụ tập mà thành, là lọt vào quan phủ truy nã hắc đạo thế lực, tự nhiên cũng không tại lần này giang hồ đại hội danh sách mời. Còn lại mấy chục bang phái, suy nghĩ gì Dương Tiện huyện Phích Lịch môn, Hải Diêm huyện Hải Diêm bang các loại, đều là thuộc về tiểu bang phái. Dược Vương bang bang chủ, Dược Vương, Tôn Bạch Hồng, Đến, đứng tại đại trạch viện cổng một vị tiếp khách đại hán. Đột nhiên hưng phấn cất cao thanh âm, lớn tiếng gào to, một tên lão giả râu bạc trắng, thân mang một bộ đại khí tơ vàng thêu một bên cẩm y đại bào. Bên hông treo một cái bát quái hồ lô, mang theo nồng đậm mùi thuốc, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đi nhanh nhập viện bên trong. Đây là người thứ nhất đến hội trường đại bang chủ, một đời tông sư, ai u, dược vương, lão ngài rốt cuộc đã đến. Tôn lão, thật nhiều năm không thấy, có thể nghĩ chết ta đây. Mấy chuyện chỗ này, chúng ta có thể nhất định phải thật tốt uống vài chén. Tự ôn chuyện, mười mấy tên tiểu bang phái bang chủ nhóm dồn dập khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Nhìn thấy Tôn Bạch Hồng vô cùng sốt ruột, đơn giản so nhìn thấy thân nhân còn thân hơn cát, Dược Vương, Tôn Bạch Hồng, tại Ngô quận trên giang hồ danh vọng cùng địa vị cực cao. 70-80 tuổi, xem như ở đây rất nhiều bang chủ lão tiền bối, một tay xuất thần nhập hóa dược thuật càng là vô cùng cao minh. Cứu vô số người, cùng Ngô quận hết thảy lớn tiểu bang phái đều quan hệ hòa hợp. Giang hồ hào khách nhóm thường trên giang hồ trộn lẫn, sao có thể không bị chém? Dược Vương bang kinh doanh thuốc nghiệp, đệ tử tinh thông nhất dược thuật, chữ hàng có hàng loạt thuốc chữa thương cùng tôi thể tu luyện thảo dược, lũng đoạn toàn bộ Ngô quận bên trong tuyệt đại bộ phận tiệm thuốc. Ngô quận đại bang phái bởi vì có chính mình nhập hàng con đường, có thể theo cái khác phương xa quận huyện nhập hàng, cũng không cần hoàn toàn ỷ lại tại Dược Vương bang. Thế nhưng bản địa rất nhiều tiểu bang phái không có này tài lực đi bên ngoài quận mua sắm, nhất định phải dựa vào bản địa Dược Vương bang trong tay dược liệu tới chữa bệnh cứu mạng. Không thể nghi ngờ là rất nhiều tiểu bang phái nịnh nọt đối tượng. Chư vị bang chủ, Tôn mỗ đến chậm một bước. Tôn Bạch Hồng hướng rất nhiều nhỏ bang chủ nhóm chắp tay, cười nhạt mời đến một phen. Tại đại viện hàng trước ghế bành liền tòa, đại trạch viện bên trong thoáng bình tĩnh trở lại. Chúng bang chủ nhóm mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy mặt khác đại bang phái thủ lĩnh lần lượt đến. Xem này đêm tối sắc trời đã không còn sớm, Hàn Nha, Hàn Bình Sơn, Lý Sóc mấy ba vị đại bang chủ hẳn là sẽ theo sát Dược Vương Tôn Bạch Hồng về sau ra trận. Còn có trong truyền thuyết thần long kiến thủ bất kiến vĩ, các vị nhỏ bang chủ nhóm cũng cực kỳ hiếm thấy đến Ngô quận thế ngoại cao nhân. Tông sư lãnh tụ Hàn Sơn chân nhân, ước chừng cũng tức sẽ xuất hiện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.